Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 497, Thiên Ma Tông. Đi Huyền Minh Tông, cái kia nghe ngóng tin tức Trung gia cường giả có chút không hiểu. Lúc này, Huyền Minh Tông còn dám thu lưu chúng ta sao? Ông tổ nhà họ Trung nghe vậy, ngẩng đầu nhìn phương xa, tầm mắt thâm thúy, khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói, nếu là lúc trước, bọn hắn là không dám thu. Nhưng bây giờ, ngươi không phải nói, Vũ Tông cái kia tôn chuẩn đế, đi Ma Uyên sao? Chắc hẳn, bọn hắn hẳn là có chuyện gì. Không đi không được, lúc này, cũng không có công phu để ý tới chúng ta. Chúng ta đi tìm Huyền Minh Tông, để bọn hắn hỏi thăm một chút. Nói không chừng, còn có thể nhờ vào đó vươn mình. Nói đến đây, ông tổ nhà họ Trung đáy mắt lóe lên một tia oán độc. Bọn hắn Trung gia, tại Bắc Nguyên phương này địa vực, coi như không phải bá chủ, nhưng có thể coi là một phương vương hầu. Nhưng bây giờ, nhưng bởi vì một cái Lâm Thiên nát vụn, liền hắn đều không thể không thoát đi nơi đó, đem mấy ngàn năm gia nghiệp toàn bộ bỏ xuống, làm đại giá. Đây cũng không phải ông tổ nhà họ Trung đại khí, mà là hắn rõ ràng Lâm Thiên bọn hắn san bằng bọn hắn Trung gia, tất nhiên phải có điều lấy được, bằng không thì liền là vô ích ra tay, phí phạm tinh lực cùng thời gian, trong lòng khẳng định không cam lòng. Đến lúc đó, đuổi theo, bọn hắn căn bản ngăn không được. Cho nên, tại tính mạng của mình cùng cơ nghiệp ở giữa, ông tổ nhà họ Trung lựa chọn tính mệnh, mà Lâm Thiên đám người, cũng như hắn sở liệu, cũng không có cưỡng ép truy giết tới. Có thể cứ như vậy, mạng hắn là bảo vệ, nhưng bọn hắn Trung gia, mấy ngàn năm tích lũy được cơ nghiệp, cũng mất, bị Vũ Tông đoàn người quét không còn một mống. Cái này khiến ông tổ nhà họ Trung trong lòng sao có thể nuốt được này một hơi. Nếu không phải tự biết thực lực không đủ, hắn chỉ sợ sớm đã liều lĩnh giết trở về. Dù cho là đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Chẳng qua là đáng tiếc hắn không có thực lực này. Tại Tiểu Tuyết trước mặt, hắn vị này tại tầm thường mắt người bên trong cao cao tại thượng hiền giả, đơn giản liền tựa như hài nhi giống nhau yếu ớt, một tay liền có thể nghiền sát, cho nên hắn lựa chọn đào mệnh. Bất quá, giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy được chuyển cơ. Lâm Thiên thời điểm ra đi, Trung gia thám tử còn chưa tới, cho nên hắn cũng không biết chính mình đi tới Thiên Ma Tông, tới Ma Uyên, tới tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài. Lúc này, hắn còn tại trong hư không vượt qua. Lúc trước hắn ở vị trí có thể nói là Thần Châu tận cùng phía Bắc, mà Thiên Ma Tông thì là tại Thần Châu cực Nam, Man tộc khởi nguyên chi địa Nam Man. Vượt qua hai địa phương tương đương với vượt qua toàn bộ Thần Châu, coi như là đại đế cũng không thể nói đến liền đến, huống chi là thu liễm thực lực Tiểu Tuyết. Cho nên lần này hư không lữ trình cũng là rất lâu, trọn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian mới đi tới nơi này mảnh tràn ngập đại sơn thế giới. Nơi này chính là Nam Man sao? Tiểu Hắc nhìn lên trước mặt dãy núi trùng điệp, trong mắt lập lòe dị sắc. Chỗ như vậy tại Đông Vực mặc dù có, tỉ như nó nơi sinh Đông Hoang, cái kia đã từng bị làm vì yêu tộc tổ địa địa phương, cũng là như thế, một mảnh đại sơn, nhưng chân chính muốn so ra, khu vực kia lại là kém xa tít tắp nơi này. Bởi vì toàn bộ Nam Man, 80% địa vực đều bị rừng rậm bao trùm lấy. Đây là Đông Hoang, không thể so sánh, phía trước liền là Thiên Ma Tông. Tiểu Tuyết xa xa nhìn một cái, phương xa cái kia mảnh, tựa như trụ trời thẳng vào mây trời mỏm núi, mở miệng nói ra, nàng lần trước tới Nam Man, cho nên đối phiến địa vực này cũng không tính lạ lẫm, chỉ là để cho an toàn, nàng không có lựa chọn, trực tiếp buông xuống tại Thiên Ma Tông thôi, mà là rơi vào này mảnh ở ngoài ngàn dặm địa phương. Cứ như vậy, bọn hắn cũng có thể nhiều chút thời gian làm chuẩn bị. Mà Thiên Ma Tông bên kia cũng sẽ không phát giác, đến mức Ma Uyên bên kia lại càng không có sở cảm ứng. Nếu là vụng trộm giết tới, đánh Thiên Ma Tông một trở tay không kịp, nói không chừng thật là có khả năng thành công. Dù sao, không có Ma Uyên trợ giúp, đơn độc Thiên Ma Tông chính mình là ngăn không được Tiểu Tuyết. Bất quá, Lâm Thiên vừa đến, đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Hắn lông mày cau lại, đi chưa được mấy bước, liền nghe đến phương xa truyền đến một hồi tiếng chém giết. Khu rừng rậm rạp bên trong, một đám cầm trong tay huyết đao người, mặt mũi tràn đầy cười lạnh hướng phía 4-5 cái trên thân tất cả đều là vết thương người trẻ tuổi. Chậm rãi vây lại, một người trong đó liếm liếm trên tay nhuộm máu tươi máu trường đao màu đỏ. Vẻ mặt có chút dữ tợn cười nói, khặc khặc khặc, chạy nha, làm sao không chạy. Mấy người trẻ tuổi kia không nói gì, lẫn nhau đỡ lấy, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm trước mắt đám người này, trong con người lộ ra không che giấu chút nào hận ý. Một lát, bên trong một cái dáng người cao gầy, ăn mặc hở eo áo da xinh đẹp nữ tử, nâng lấy trường kiếm trong tay, miễn cưỡng chống đỡ đứng người lên. Tại cái hông của nàng bên trên, có thể thấy một đạo rõ ràng vết máu, xốc xếch chữa thương dược đảo ở phía trên, nhường ngưng kết vết máu dữ tợn có chút đáng sợ. Nàng thở hổn hển, mặt tràn đầy oán độc chằm chằm lên trước mắt đám này cầm trong tay huyết đao đối thủ. Nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi Thiên Ma Tông đám này đao phủ, bây giờ tại Nam Man tùy ý làm bậy, một ngày nào đó gặp báo ứng, chết không có chỗ chôn. Trước mắt đám người này không là người khác, chính là Thiên Ma Tông đội chấp pháp. Những năm gần đây, các đại địa vực đều tại bộ phận xây dựng học viện, trợ giúp thế hệ tuổi trẻ tu hành. Nam Man tự nhiên cũng tại tiến hành. Thiên Ma Tông làm Nam Man đệ nhất thế lực, có thể xưng Nam Man chi vương. Bọn hắn đương nhiên sẽ không vắng mặt. Chẳng qua là bởi vì mấy năm trước, cổ chiến trường chuyện kia, Thiên Ma Tông thực sự đắc tội quá nhiều người. Lại thêm bọn hắn bản thân tại Nam Man cũng không lấy vui. Cho nên Nam Man thế lực cơ hồ đều không thèm chịu nể mặt mũi. Chẳng qua là ban đầu cái kia mấy năm, Thiên Ma Tông có thể nói là bị trọng thương, chọc nhiều người tức giận, lại ném đi đế binh, toàn bộ tông phái đều lâm vào mối nguy. Cho nên dứt khoát liền cô lập núi lại. Sau này thiên yêu giới dựa vào yêu nghiệt hoành hành, quy tắc một lần nữa chế định, bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện. Nam Man thế lực dồn dập nắm đệ tử của mình, toàn bộ theo đi Trung Châu, đưa đi những nơi khác, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn hắn Thiên Ma Tông có Ma Uyên làm chỗ dựa, leo lên Ma Uyên bên trong tồn tại, tương lai nhất định lần nữa rực rỡ. Thuộc tại thanh âm của bọn hắn, tuyệt đối không thể hạ xuống. Không phải sao, theo cái kia bắt đầu, Thiên Ma Tông lại bắt đầu một cái tên là Ma Lâm kế hoạch. Mà kế hoạch này then chốt nội dung, liền là quét sạch Nam Man hết thảy. Dám can đảm tuân cõng bọn họ mệnh lệnh thế lực, nhường Nam Man một lần nữa rơi vào bọn hắn trưởng khống. Đồng thời, cũng để bọn hắn Thiên Ma Tông thanh âm lần nữa truyền đi, để cho thế nhân biết bọn hắn Thiên Ma Tông không kém ai. Mà lần này bọn hắn vung đao đối tượng cũng không phải người khác, chính là những năm gần đây tại Nam Man chỗ để bọn hắn Thiên Ma Tông nhất không vừa mắt Xích Hà Tông. Những năm gần đây, Xích Hà Tông có thể là không có ít bác bọn hắn Thiên Ma Tông mặt mũi. Bây giờ, vừa có cơ hội, bọn hắn tự nhiên là muốn đem đối phương diệt trừ. Ha ha, chúng ta Thiên Ma Tông có thể hay không chết, không có chỗ chôn ta không biết. có thể các ngươi Xích Hà Tông, lần này, một cái cũng đừng hòng lưu. Thiên Ma Tông một nhóm người cầm đầu, nghe được cao gầy lời của cô gái về sau, nhịn không được cười gằn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.